Cõi nhân sinh đâu có hiện hữu những niềm vui trường tồn vĩnh cửu. Bất cứ niềm hạnh phúc nào cũng tiềm ẩn phôi thai nỗi đoạn tuyệt giả tự. Sinh thời câu nói của nhà thơ Jean Cocteau về cuộc đời của danh ca Edith Piaf quay vậy mà mang dấu ấn tiền định. Tuy không hẹn, nhưng đôi bạn tri âm tri kỷ này lại vĩnh viễn ra đi trong cùng một ngày, cách đây vừa đúng nửa thế kỷ. Một trong những sự kiện quan trọng nhất năm 2013 là 50 năm ngày giỗ của thần tượng Edith Piaf cũng như của nhà văn kim đạo diễn Jean Cocteau. Trung tuần tháng 10 năm 2013 sẽ là đỉnh điểm của các chương trình tưởng niệm. Nhưng trước đó, hàng loạt bộ đĩa nhạc, phim ảnh, ấn bản văn học sẽ lần lượt được phát hành. Riêng trong ngành băng đĩa, một trong những dự án có tầm vóc vẫn là album mà Patricia Cass đã dành riêng để tưởng niệm bậc tiền bối. Mang tựa đề ngắn gọn là Cass hát nhạc Piaf, album này bao gồm 16 bài hát, trong đó có 2 bài mới được sáng tác riêng cho album này. 2 bản nhạc không lời tựa như những nhịp cầu nối, có giai điệu giống như khúc đàn dạo đầu, chuyển tiếp gắn liền những tình khúc bất hủ của Edith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai si nous aurons pour mon éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes. Có thể xem tập nhạc của Patricia Cass là một album concept. Các bài hát thay vì rời rạc lại được bố trí theo một trình tự nhất định, không xuôi dòng thời gian mà lại ngược dòng quá khứ. Cách sắp đặt này vay mượn thủ pháp và ngôn ngữ của sân khấu điện ảnh, bởi vì khi nghe qua album, ta có thể hình dung được cái bối cảnh và diễn tiến của một bộ phim. Cuộc đời của Edith Piaf được dựng lại như một vở ca nhạc kịch trên sân khấu. Patricia Cass nhập vai một thần tượng, thử hóa thân mình thành Edith Piaf, dùng lời lẽ ca từ để phản ánh nội tâm của nhân vật. Không phải ngẫu nhiên mà tập nhạc này mở đầu với ca khúc Mon Dieu, tạm dịch là Vái Trời. Qua đó, nhân vật Edith Piaf, trong lúc đang thành công rực rỡ trên sân khấu Hoa Kỳ, bỗng nghe hung tinh rơi xuống như sét đánh giữa trời. Người yêu của bà là võ sĩ quyền Anh Marcel Cerdan, đột ngột từ trần do tai nạn máy bay khi ông đang trên đường từ Paris sang New York để tìm lại người yêu. Người đàn bà đột quỵ khóc than, khẩn vái ông trời, cầu nguyện ơn trên để níu chân thời gian, cho phép đôi tình nhân sống bên nhau dù chỉ là vài tiếng hay vài ngày. Sau cái giây phút định mệnh ấy, những bài hát kế tiếp là một cách để cho nhân vật Piaf hồi tưởng tất cả những bước thăng trầm trong sự nghiệp đời người. Khi tột cùng đau thương giúp cho một tiếng hát thăng hoa sáng ngời, khi thuốc độc tuyệt vọng tiêm chích vào huyết mạch khiến cho thân xác nhức nhối đến rã rời. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-moi encore un peu, mon amoureux. Six mois, trois mois, deux mois, laissez-moi pour seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir, le temps d'illuminer ou Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-moi un peu, même si j'ai tort, laissez-moi encore. Dự án tưởng niệm Edith Piaf của ca sĩ Patricia Cass gây ra khá nhiều tranh luận. Những ý kiến chê bai cho là Patricia Cass đã đi quá xa, phá cách quá trớn, nên phiên bản phóng tác khó thể nào mà gần với cốt cách của nguyên tác. Bù lại, những ý kiến tán thưởng cho rằng Patricia Cass đã khéo léo luồn lách để tránh bị che khuất bởi bóng cây đại thụ. Dù có thích hay không, nhưng cũng phải công nhận rằng tập nhạc này là một dự án táo bạo. Ca sĩ người Pháp đã hợp tác với nhà soạn nhạc trẻ tuổi người Ba Lan Abel Korzeniowski để khoác áo mới cho các bản tình ca vang bóng một thời. Nổi tiếng nhờ cái tài soạn nhạc phim, trong đó có nhạc nền minh họa cho bộ phim A Single Man của Tom Ford, tác giả Abel Korzeniowski đã triệt để khai thác lối hòa âm bán cổ điển, biến ca khúc hiện thực thành những bản nhạc giao hưởng, dùng cách hợp xướng khi thì phức điệu, lúc thì hòa điệu để tạo dựng nên cái bối cảnh, mở đường cho các phần đơn ca. Lối biến tấu ấy không chỉ nằm trong các đoạn nhạc chuyển tiếp mà còn ở trong một số ca từ, vì Patricia Cass đôi khi hát bỏ lửng nốt nhạc, không xuống hẳn hay lên hẳn ở cuối câu. Có lẽ ngay từ ban đầu sự hợp tác, cả hai nghệ sĩ người Pháp và Ba Lan đã dứt khoát chọn lựa, làm khác thay vì làm mới, vì 50 năm sau ngày qua đời, cho tới tận bây giờ, không ai có thể hát nhạc Piaf hay bằng Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Không biết có phải là do cái duyên tiền định hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Patricia Cass đã ghi âm album này năm cô 47 tuổi, trong khi Edith Piaf đã qua đời vào năm 1963, cũng ở tuổi 47. Trong khi đó, nhà thơ Jean Cocteau qua đời cũng vào năm 63 ở tuổi 74, tức là con số 47 đảo ngược. Năm 1947 cũng là thời điểm mà Edith Piaf lần đầu tiên sang Hoa Kỳ biểu diễn, gặp vô địch quyền Anh hàng nhà Marcel Cerdan tại New York, trước khi mối tình say đắm của cặp tình nhân này tan vỡ vài năm sau. Do suy sụp tinh thần sau cái chết của người yêu, Piaf bắt đầu chích thuốc morphine. Tác dụng của thuốc có thể làm cho tiếng hát của bà phiêu diêu bay bổng, nhưng đồng thời đã tàn phá sức khỏe của bà một cách nghiêm trọng. Để có đủ sức trình diễn, Edith Piaf ngày càng dùng thuốc với liều lượng cao, nhưng dung nhan của bà từ mái tóc đến khuôn mặt càng xuống sắc rõ rệt. Tiêu tụy, kiệt sức, hao mòn do chứng nghiện ngập, Edith Piaf đã nhiều lần đột quỵ trên sân khấu, nhưng cứ mỗi lần như vậy bà lại nhất quyết đứng lên để rồi lao mình như thiêu thân vào ánh đèn sân khấu. Nhắc đến người bạn tri kỷ của mình, nhà thơ Jean Cocteau có lần nhận xét: chỉ khi nào thật sự chạm đáy thì Edith Piaf mới thật sự vực dậy. Giọng ca này xuất thần đến nỗi hớp hồn khán giả, bởi vì tất cả những cung bậc cảm xúc của một đời người được thu gọn trong một bài hát. Chỉ có những con người từng trải đã gặp phải quá nhiều mất mát thiệt thòi thì mới cho ta được cái cảm giác chết đi rồi sống lại. Tình ca của Piaf ngắn ngủi trong chớp mắt, từng khoảnh khắc sáng ngời, nhưng lại giúp cho tình yêu sống mãi ngàn đời. ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Mon cœur qui bat.